Xuyên không ta sinh con cho nam phụ phản diện. Chương 29, 29, nổi lòng của hồ ly người thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh thoáng nhìn qua được tâm sự của hệ thống. Quả thật là một hệ thống giúp đỡ. Giao nhiệm vụ quả thật rất đáng thương, vừa bị người khác xem như công cụ, lại phải bị trừng phạt nếu người chơi không làm đúng theo chỉ dẫn. Quả thật muốn làm một hệ thống rất khó. Yên tâm đi, sẽ có nhiều lần khác. Diệp Tinh thở dài bảo, câu chuyện của tiểu hồ ly phẩu kể đến như thế này. Trước kia chưa biến thành hệ thống, tiểu hồ ly vẫn là một con người bình thường. Sau khi biến thành hệ thống đã giúp đỡ rất nhiều người chơi hoàn thành nhiệm vụ, trong đó không ít lần bị kẻ khác lợi dụng, cuối cùng nhiệm vụ thất bại. Hệ thống bị giam suốt 7 tháng, bị phạt 83 đạo lôi kiếp. Mình sẽ nói rõ hơn ở chương ngoại truyện nhé, hẹn các độc giả ở các chương sau về vấn đề này. Diệp Tinh nhìn con hồ kia có chút khó xử, đường đường là hệ thống mà lại có quá khứ như thế này sao? Cô không chắc mình đã biết bao nhiêu thứ về nó, nhưng có vẻ đây là lần đầu từ khi xuyên sách đến nay cô mới thấy dáng vẻ như vậy của tiểu hồ ly. Không sao, từ giờ ta sẽ mời người ăn. Diệp Tinh lấy thêm một sâu khác đưa cho hệ thống, lúc này cô thật sự rất muốn chạm vào nó. Nhìn bộ lông hồng mềm mại trước mặt quả thật muốn sờ thử. Bỗng lúc này điện thoại cô đổ chuông. Diệp Tinh lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đời mới. Có chuyện gì? Diệp Tinh trầm giọng hỏi đối phương. Từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của một nam tử. Em hủy hôn với cung trạch rồi. Diệp Tinh không đáp. Cô nhìn lại số điện thoại có một chút ấn tượng. Hệ thống thấy cô nghiêm túc xem điện thoại thì cũng đưa mắt nhìn. Đây là... Diệp Tinh cô hỏi nhỏ hệ thống. Người biết hắn. Hệ thống ôn tồn đáp. Giới thiệu nhân vật mới. Số điện thoại này đến từ nước ép. Là của Khuôn Lương tiên sinh. Một người theo đuổi Diệp Tinh từ khi lên năm, hắn là thanh mai trúc mã thuở nhỏ của cô. Vào 6 năm trước, khi hay tin Diệp Nguyên Chủ đem lòng yêu một tên cha nam là Cung Trạch thì đã rời đi. Theo nguyên tắc hắn chỉ xuất hiện vào lúc đám tang của Diệp Tinh Nguyên Chủ. Giai thế của hắn còn là một ẩn số. Em còn đang nghe máy không? Hắn hạ giọng, ngọt ngào hỏi cô. Vẫn nghe, khi nào Khuôn tiên sinh về nước? Khi nào em cần anh sẽ quay về. Nói đến đây hắn nở một nụ cười. Tắt máy, Diệp Tinh thở dài, lại là một nhân vật khó nhằn nữa rồi đây. Xuyên qua cũng được vài ngày, cô cũng chỉ mới gặp vài người. Cô thật sự không biết Diệp Tinh Nguyên Chủ có thể quan hệ rộng đến mức nào. Nhưng cũng may cô chưa gặp tình trạng kiểu như có sát thủ xông vào nhà mình và ám sát, giống như trong có phim hành động mà cô hay xem. Diệp Tinh nhìn thức ăn trên bìa không còn nhiều nữa. Bà chủ cho thêm 30 sâu mang về. Cô gọi bà chủ đang nướng xiên thịt. Tiểu cô nương chờ một chút, chúng tôi sẽ nướng xong nhanh thôi. Bà chủ đáp lại, tiểu hồ ly nhìn nàng, gương mặt còn phản phất nét u buồn, khóe mắt của hệ thống còn đọng lại nước mắt. Ký chủ người mua nhiều vậy làm gì? Tiểu hồ ly nhìn nàng, đôi mắt đáng thương. Cô thở dài một hơi, mua mang về, cho mọi người. Một lúc lâu sau, món xiên nướng của nàng cũng có. Bà chủ đưa cho nàng một ly nước tặng kèm, dáng vẻ bà ta rất vui, vì lâu rồi mới có một người mua tận 60 xiên thịt trong một lần như vậy. Diệp Tinh cô mang xiên que đi, quay về nhà của mình. Diệp Tinh cô nằm trên giường, đúng thật là một ngày đầy mệt mỏi của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bây giờ có thể cô sẽ ngủ một giấc thật ngon đến sáng mai. Cô nằm trên giường một hồi lâu thì cảm giác cổ họng mình bị khô. Cô đưa tay về phía bàn trên đầu giường, dự định là sẽ lấy ly nước uống. Cô đưa tay chạm phải cái ly, cô liếc nhìn. Không có nước sao? Diệp Tinh cô lười biếng mà ngồi dậy. Cô vừa dụi mắt, vừa bước chân xuống cầu thang, dự định sẽ đi lấy nước. Thì bỗng cô phát hiện máy quay trong nhà đang thay đổi hướng. Diệp Tinh nhẹ nhàng từng bước xuống cầu thang, chậm rãi mà tiến đến căn bếp nhỏ. Cô vừa chạm tay vào ly nước trên bàn. Thì phát hiện hình như máy giám sát của căn biệt thự đang không ngừng chuyển động một cách nhẹ nhàng. Cô còn nhớ lúc nãy, vị trí của máy giám sát đó hướng về phía chân cầu thang. Giờ đây lại thay đổi hướng máy quay về phía khu nhà bếp. Linh tính mách bảo đang có chuyện không hay xảy ra. Cô đưa mắt mình hướng về phía camera giám sát nhưng không để lộ biểu cảm khác thường nào. Hệ thống nhìn thấy biểu cảm của cô có vẻ gì đó không đúng. Tuy gương mặt có vẻ rất bình thường, ngược lại nhịp tim dường như tăng lên mấy nhịp. Có chuyện gì sao ký chủ? Hệ thống áp sát nói vào tai Diệp Tinh. Diệp Tinh, cô không phản hồi lại hệ thống. Cô trước mắt không làm gì, chỉ cảnh giác cao độ. Hiện tại bây giờ thì cả gia đình cô đang ở công ty hoặc là nơi diễn ra sự kiện, sẽ không có thời gian mà đi giám sát máy quay trong nhà. Người hầu trong nhà thì càng không thể động vào được hệ thống, với cả hiện tại tất cả người hầu trong căn biệt thự này đều chưa được điều động đến. Phải mất 2 ngày nữa bọn họ mới có thể đến đây. Cách Trương.